Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1245, người ngoài thành muốn đi vào, người trong thành muốn đi ra. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng bây giờ Lâm Thuận đã hiểu. Cãi vã giữa vợ chồng, không phải bạn không muốn cãi liền có thể không cãi. Cũng giống như chiến tranh giữa các quốc gia, không phải một bên nói không muốn đánh liền có thể không đánh. Nói chung, cuộc sống hôn nhân 3 năm đã khiến Lâm Thuận kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn vô số lần muốn ly hôn, nhưng lại nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nguyên nhân chủ yếu là không muốn con gái mình lớn lên trong một gia đình chỉ có cha hoặc có mẹ. Bởi vì Lâm Thuận từng đọc qua các bài báo liên quan, biết những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân dễ gặp nhiều vấn đề khác nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bọn trẻ. Cho nên, mỗi lần nảy ra ý nghĩ muốn ly hôn, Lâm Thuận lại nghĩ đến đứa con gái đáng yêu của mình. Liền lại cắn răng đem cái suy nghĩ đó PCST. Nhưng sống cùng với một người có tính cách không hợp thực sự là không thoải mái được. Khi vợ lại một lần nữa bởi vì một chút chuyện vặt vãnh việc ở đằng kia, rít gào, Lâm Thuận rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Lý Giai, chúng ta ly hôn đi. Lâm Thuận ngữ khí rất bình tĩnh nói ra câu nói mà hắn 2 năm trước đã muốn nói. Lý Giai liếc mắt nhìn người chồng nhu nhược vô dụng của mình. Hiển nhiên không ngờ tới hắn lại có dũng khí nói ra 2 chữ ly hôn này. Cô không khỏi cười lạnh nói. Được, đây chính là anh nói. Ai không ly hôn người đó là chó. Lâm Thuận nhàn nhạt nói. Con gái theo tôi, phòng ở của tôi, xe của cô, tiền mặt mỗi người một nửa. Chi phí nuôi dưỡng con gái không cần cô trả. Nếu như cô đồng ý, vậy ngày mai chúng ta liền đi cục dân chính điền đơn xin ly hôn. Lý Giai sảng khoái đáp. Được, cứ làm như thế, tôi không có ý kiến. Phòng ở chỉ cấp tiền đặt cọc, trong mua trả góp, còn phải cung cấp 20 mấy năm đây. Lâm Thuận nhìn thấy cô đồng ý sảng khoái như vậy, cũng biết cô cũng đã sớm muốn ly hôn. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như không muốn ly hôn, mà là muốn sống thật tốt, cô tuyệt đối sẽ không cách tam xoa ngũ liền bới móc. Vì một chút chuyện vặt vãnh mà tìm hắn cãi nhau, sau khi thống nhất đến cục dân chính điền đơn xin ly hôn, 2 người liền không trao đổi với nhau nữa. Từng người lấy điện thoại di động ra xem. Buổi trưa, công ty Mai Mối Hạnh Phúc, Giang Phong vừa mới đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị đi trở về cùng ăn cơm với bà xã. Có một vị khách nữ đặc biệt đến công ty Mai Mối Hạnh Phúc. Sở dĩ nói vị khách hàng nữ này đặc biệt là vì cô ấy mặc đồng phục học sinh. Hơn nữa vừa nhìn liền biết tuổi không lớn lắm. Bộ dáng cũng là 14, 15 tuổi. Nhìn thấy vị nữ học sinh này đi tới, cô gái phụ trách tiếp khách liền lên tiếng hỏi. Vị bạn học này, xin hỏi em tìm ai? Lúc này, nữ sinh trẻ tuổi đã nhìn thấy Giang Phong từ văn phòng đi ra rồi. Trong mắt cô sáng ngời, nói, thưa chị, em là tới tìm anh Giang Phong. Giang Phong nghe vậy liền nhận lấy lời nói. Hỏi, em gái nhỏ này, em tìm anh có chuyện gì không? Vẻ mặt bạn học nữ có chút khẩn trương nói. Anh Giang Phong, em tên là Liễu Tiểu Diệp. Em ở trên mạng xem qua hồ sơ cá nhân của anh. Biết anh không chỉ giỏi làm mai mối, còn am hiểu điều giải hôn nhân. Em muốn, nhìn thấy cô không nói nên lời. Giang Phong liền an ủi. Tiểu Diệp, em không cần nóng vội. Em bây giờ còn chưa ăn cơm đúng không? Nếu không chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện được không? Liễu Tiểu Diệp có chút ngượng ngùng nói. Anh Giang Phong, em còn là một học sinh trung học, không có năng lực mời anh ăn bữa tiệc lớn. Nếu như anh không chê, vậy em mời anh ăn đồ ăn nhanh được không? Giang Phong bật cười nói. Tiểu Diệp, anh sao có thể để một học sinh trung học mời anh ăn cơm được chứ? Em muốn ăn cái gì? Anh trai mời em ăn. Liễu Tiểu Diệp nghiêm túc nói. Vậy không được, em còn có việc muốn mời anh giúp đỡ. Sao có thể để anh mời em ăn cơm chứ? Cơm này hẳn là để em mời. Nhìn vẻ mặt thành thật của Liễu Tiểu Diệp, Giang Phong trầm ngâm một chút, nói, vậy thì được, nhưng mà anh không muốn ăn thức ăn nhanh. Anh nghĩ ăn lão hữu phấn, nếu không em gái Tiểu Diệp mời anh ăn một bát lão hữu phấn. Hiện tại ăn thức ăn nhanh cơ bản cũng phải 20-30 đồng tiền, mà lão hữu phấn 7-8 đồng tiền là có thể giải quyết. Đây đối với một học sinh trung học mà nói, gánh nặng kinh tế có thể giảm bớt không ít. Liễu Tiểu Diệp gật đầu nói, được, anh Giang Phong, vậy chúng ta liền đi ăn lão hữu phấn. Thế là, Giang Phong lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bà xã, nói giữa trưa không trở về ăn cơm được. Sau đó liền cùng Liễu Tiểu Diệp đi về hướng bên cạnh một cửa hàng lão hữu phấn. Cố Diệp Phi một người muốn một bát lão hữu phấn, tìm góc hẻo lánh ngồi xong. Sau khi ăn vài miếng, Liễu Tiểu Diệp nói, anh Giang Phong, hôm nay em lấy hết dũng khí đến tìm anh, là muốn xin anh giúp một tay điều giải hôn nhân của cha mẹ em. Không biết có được hay không? Giang Phong cũng đã vừa xem sơ qua thông tin của cô bé. Đối với thỉnh cầu của cô cũng không có gì bất ngờ. Em gái Tiểu Diệp, em trước tiên nói cho anh nghe thử. Hôn nhân của cha mẹ em đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.